Ma thần thiên quân, chương 120, đi vào quỷ nha đảo chỗ sâu. Góc truyện audio.com, một tiếng nổ mạnh vang lên, một bóng người chật vật lùi lại hơn trăm trượng mới ngừng lại. Về phần cùng hắn giao thủ là một cái bóng đen cũng bị đẩy lùi hơn 50 trượng mới dừng lại. Ha ha, Vương Đại Dũng, đấu khí lực với ma nghiêu ngươi còn thua một đoạn a hát. Một tiếng cười to vang lên, Lý Sùng Văn đang đứng trên một cây đại thụ cười lớn nói. Con mẹ nó Lý Sùng Văn có giỏi đến đây cùng nó va chạm. Đang đánh nhau với một đầu thông thần cấp trung kỳ ma nghiêu Vương Đại Dũng nghe vậy thì. Tức giận hô lớn, hắn lúc này quả thật như một cái trâu điên như thế. Nửa người trên ở chân, cự phủ không biết đã ném chỗ nào. Hắn đang cùng con kia ma nghiêu cận thân đại chiến a hát. Đã 15 ngày từ khi Vũ Thiên Quân đám người chạm trán với đám người Đường Phiêu Hồng. Mỗi ngày Vũ Thiên Quân đều để cho đám người cùng ma thú đánh nhau. Khi thì đánh với đàn ma thú, khi thì chặn đánh ma thú đơn lẻ, thế nhưng chắc chắn hôm nào cũng có thần cấp ma thú thịt. 15 ngày qua đi, đám người tu vi đều có bước tiến đáng kể. Vũ Thiên Quân cho bọn hắn đủ điều kiện thuận lợi, mấy cái nữ nhân vốn chỉ có địa đan cảnh sơ kỳ lúc này đều có địa đan trung kỳ đỉnh phong. Tiến cảnh có thể nói thần tốc a hát, bọn hắn đều có thăng lên một cái tiểu cấp độ, thậm chí có hai cái thông thần cảnh sắp đột phá đến thần cảnh rồi. Đó là không tính đến sát ám thiên, hắn còn đang cố gắng chèn nén tu vi để đàm lại căn cơ. Hắn chưa muốn đột phá mà thôi. Đột phá lớn nhất phải nói đến Vương Đại Dũng. Hắn 14 ngày trước đột phá thông thần cảnh đi độ kiếp. Hôm nay đã đến thông thần cảnh trung kỳ. Tu vi tiến cảnh là nhanh nhất ở đây. Điều này là do thể chất của hắn mà ra. Vũ Thiên Quân cũng đã quan sát mấy ngày thì mới phát hiện ra môn đạo. Hắn thân thể hấp thu ma thú tinh hoa rất dễ. Hắn thể chất rất gần với yêu tộc. Huyết mạch có lẽ cùng cái nào đó yêu tộc liên quan. Còn có sát ám thiên huyết mạch cũng rất bí ẩn. Do sát ám thiên không muốn nói nên Vũ Thiên Quân cũng không muốn đi vận dụng thông thiên nhãn đến nhìn. Mỗi người đều có bí mật của mình a hát. Mấy năm nay hắn ít khi vận dụng thông thiên nhãn đến nhìn vì cũng không cần đi tìm kiếm vật chất đặc thù cùng bảo vật lắm. Mấy hôm nay hay vận dụng đến xem xung quanh có bảo vật không thì để cho hắn thất vọng đó là hình như không có thảo dược ở chỗ này. Cho dù là ma khí có nhiều thì vẫn nên hình thành ma thảo hay loại nào đó đặc thù thảo dược a hát. Không lẽ cái này quỷ nha đảo cũng có bí mật nào đó không ai biết. Nội trong một tháng nữa ta sẽ đột phá thần cảnh, có lẽ cũng nên chuẩn bị một chỗ độ kiếp. Sát ám thiên nhìn sang Vũ Thiên Quân đang suy nghĩ nói. Ha, các ngươi cũng nên độ kiếp đi. Đến khi đó chúng ta đi ra phía ngoài một chút là được. Vũ Thiên Quân cũng không ý kiến gì. Bên ngoài ma thú đã không phù hợp với các ngươi thí luyện nữa. Chúng ta sẽ di chuyển vào trong sâu một khoảng nữa. Ít nhất cũng phải có thần cấp nhị trọng ma thú mới được. Nếu có thể ta muốn để các ngươi khi đi ra quỷ nha đảo đã đột phá một cái đại cảnh giới so với lúc vào. Hắn nhìn đám người cười nói. Đôi khi ta thật không hiểu ngươi tại sao lại muốn giúp đám người này. Ngươi đến ma hải việc có lẽ còn chưa làm a hát. Sát ám thiên nhìn Vũ Thiên Quân không hề che giấu đi vẻ cảm kích nói. Ha ha, xem như chúng ta có duyên đi. Nếu đã gặp mặt ta không có lý gì lại không giúp các ngươi. Đối với ta cũng không có bao nhiêu tổn thất. Vũ Thiên Quân cười cười nói. Có lẽ hắn đã xem bọn người này là bằng hữu rồi a hát. Hắn cho đến nay vẫn chưa có lấy chân chính một người bạn đây. Ta sau đó còn cần đến võ thần học viện. Có bọn người này ở đó trước. Ta cũng sẽ dễ dàng hơn. Hắn lại cười nói. Lấy ngươi khả năng lúc này đi đến võ thần học viện cũng không có gì học a hát. Hay là cùng ta đi các nơi hiểm địa chém giết thú vị hơn nhiều a hát. Sát ám thiên không hiểu nói. Tên này định đến võ thần học viện là vì cái kia hôn thê của cái thế ma quân sao? Xem như đi du lịch đi. Vũ Thiên Quân không sao cả nói. Ầm, Vương Đại Dũng lại cùng con kia ma nghiêu đánh đập tàn nhẫn. Bọn hắn đều là dùng nhục thân mà đánh nhau nên đặc biệt trùng kích thị giác a hát. Vũ Thiên Quân mấy hôm nay đều là như vậy, để cho bọn hắn đoàn chiến với đàn ma thú. Sau đó lại để từng người tự mình chém giết cùng với ma thú để tự mình độc lập. Qua 15 ngày bọn hắn, cho dù là mấy cái nữ nhân khả năng chém giết đã nâng lên đáng kể. Đã không còn luống cuống tay chân khi bị thương giống như trước đó. Bọn hắn đều đã xảy ra biến hóa lột xác rất lớn a hát. Vương Đại Dũng, giải quyết nhanh đi, chúng ta đến chỗ khác, ta thấy một nơi thú vị. Vũ Thiên Quân đột nhiên nhảy xuống cành cây nói. Theo hắn nhảy xuống đất, xung quanh cũng có một đám người nhảy xuống theo. Chính là đám người đi đến đây lịch lãm a hát. Bọn hắn lúc này ai cũng có ánh mắt sắc bén, lanh lợi, đây là do mấy ngày này chém giết ma thú mang lại. Bọn hắn nhìn về phía Vũ Thiên Quân đều có ánh mắt cảm kích. Vũ Thiên Quân chưa một lần ra tay khi bọn hắn giao chiến. Cho dù bị thương cũng không hề xoát thủ, hắn làm chỉ là sau khi bọn hắn chiến đấu xong lại cho bọn chữa thương. Bắt lại thần cấp ma thú để bọn hắn ăn. Cho bọn hắn loại kia, thần tửu, những cái đó khiến cho cả đám tu vi như ngồi tên lửa tăng lên a hát. Đây tất cả đều do Vũ Thiên Quân mạng cho bọn hắn. Thầy, Ngưu huynh đệ, không chơi với ngươi nữa. Nghe Vũ Thiên Quân nói xong thì Vương Đại Dũng nhe răng trắng cười nói với Ma Ngưu. Thiên địa bá quyền, hắn từ đầu còn chưa chút nào vận dụng võ kỹ a hát. Ầm, như biến đổi hoàn toàn thành một người khác, Vương Đại Dũng sát khí kinh khủng đấm một quyền vào giữa trán Ma Ngưu. Không như trước đó kết quả, Ma Ngưu bị đẩy lùi hơn 10 trượng mà thôi, bốn chân nó cà lên mặt đất thành bốn cái rãnh lớn. Sau khi nó dừng lại đã không tiếp tục nhúc nhích nữa. Một quyền mất mạng, quả nhiên là Ngưu Ma Vương a hát, Lý Sùng Văn cười trêu ghẹo nói rồi ném cho hắn một cái áo lớn. Hóa ra Vương Đại Dũng cởi sao ném cho Lý Sùng Văn cầm hộ a hát. Thiên tử huynh đệ, người định đem bọn ta đi đâu sao? Vương Đại Dũng tiếp nhận áo quay sang hỏi Vũ Thiên Quân. Ha, chúng ta sẽ đi sâu vào quỷ nha đảo. Chỗ này chỉ có thân cấp nhất trọng ma thú là cường đại nhất. Đã không phù hợp với các ngươi nhóm người thí luyện. Vào trong một chút, nên tìm ma thú thần cấp nhị trọng hoặc tam trọng mới phù hợp với các ngươi lúc này. Vũ Thiên Quân nhìn đám người một vòng nói, phải không ngừng vươn lên, không ngừng tiếp nhân khiêu chiến mới có thể càng cường đại hơn. Đây là đạo lý dễ hiểu từ bao đời a hát, ta thấy cũng nên như vậy. Thần cấp nhất trọng ma thú dẫn đàn lúc này chúng ta giết đi không mấy áp lực. Hiên Hi Hòa tự tin nói. Hắn tu vi đã đến thần cảnh nhất trọng đỉnh phong rồi. Bọn người cũng không ai có ý kiến gì. Nửa tháng đã đủ để bọn hắn xem Vũ Thiên Quân như thủ lĩnh hoàn toàn rồi. Hắn nếu bảo di chuyển chắc chắn vẫn sẽ từ trên lợi ích của bọn hắn. Chỗ kia là một cái hồ nước lớn. Chúng ta mấy ngày tới cho đến lúc rời đi sẽ ở đó. Nơi đó có rất nhiều ma thú lui tới nên ta sẽ hạ xuống trận pháp cùng cấm chế. Vũ Thiên Quân nói một chút nơi muốn đến, chúng ta đi thôi, cách nơi này hơn 300 dặm đây. Hắn quay lưng đạp bước đi trước, hắn đây là lần đầu tiên đi trước dẫn đường a hát, bọn người thấy Vũ Thiên Quân đã đi rồi thì cũng nhanh chóng tăng lên bộ pháp đuổi theo. Hắn tốc độ cũng không nhanh, đám người rất nhanh đã đuổi kịp a hát, một đường chạy nhanh không có chút trở ngại nào, đi hơn 100 dặm Vũ Thiên Quân mới dừng lại. Phía trước hơn 5 dặm có một con ma xà rất lớn. Dài cũng có 30 trượng, tu vi ở thần cấp tam trọng thiên, cũng khá cường đại, đám người thấy Vũ Thiên Quân đột nhiên dừng lại thì cũng dừng lại. Bọn hắn có chút không hiểu a hát, Vũ Thiên Quân dừng lại không di chuyển nữa vì con kia ma xà đã cảm ứng được đám người. Nếu đã không tránh được xem như nó xui xẻo đi, hôm nay cho các ngươi ăn canh rắn. Vũ Thiên Quân đột nhiên nhe răng cười nói một câu rồi lại tiếp tục chạy về phía hồ nước mà hắn nói. Cũng chính là hướng con kia đại xà đang lao về phái hắn. Chạy hơn 30 dặm nữa, đám người đã nghe thấy phía trước truyền đến tiếng cây đổ cùng đại địa rung động. Xem ra có ma thú hình thể không nhỏ đang lao về phía này a hát. Thế nhưng khi nhìn thấy Vũ Thiên Quân vẫn đang chạy về phái trước, bọn hắn cũng không nghĩ nhiều mà chạy theo. Vũ Thiên Quân trong lòng bọn hắn cường đại vô cùng. Nếu hắn đã đi đến tức là phía đó không có nguy hiểm, hoặc có nguy hiểm nhưng hắn giải quyết được. Chấm, hà, nhân loại, lại dám đi vào bản vương địa bàn. Ngươi muốn chết. Một tiếng to lớn hùng hồn vang lên. Chính là cái kia ma xà. Nó cách đám người còn chưa đến một dặm a hát. Om sòm, Vũ Thiên Quân thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Khi hắn xuất hiện đập đến trước mặt ma xà, tay trái vung lên đám về phía ma xà đầu lâu. Ầm, ma xà còn chưa kịp làm gì đã thấy đầu óc quay cuồng. Tiếng gió vang lên, nó hình thể khổng lồ bị Vũ Thiên Quân một quyền đánh cho bay ngược hơn trăm trượng, quấn lên thân cây cổ thụ mới có thể dừng lại. Nó một bên đầu bị một quyền kia đánh cho vỡ nát. Hắc huyết chảy ra như suối a hát, cứng rắn nha. Vũ Thiên Quân nhìn nắm đấm lại nhìn ma xà kinh ngạc nói. Con kia ma xà lại có thể ăn một đấm của hắn mà không chết. Hình như cứng rắn dị thường. Tuy rằng hắn cũng không dùng chút nào nguyên khí thế nhưng đáng ra con kia ma xà cũng không tiếp được a hát. Nên biết hắn nhục thể cũng có thần tôn tu vi đây. Hắn lại lóe lên biến mất. Bàn, ma xà đau đớn đang đinh gào thét thì nó con ngươi co rút lại. Một cái nắm quyền lại đánh về phía nó rồi. Lấy nó thiết long hậu duệ thân thể biến dị vẫn không thể tiếp cái kia một quyền a hát. Chết, Vũ Thiên Quân một quyền này năng hơn so với ban nãy ba phần a hát. Một quyền này ma xà chắc chắn phải chết. Ầm, một quyền nổ đầu, ma xà đã chết đến không thể chết lại. Gần như ngay lúc đó ở một nơi bên dưới ma hải. Một cái cự đại động phủ, bên trong đang nằm một con ma xà vô cùng to lớn. Không, nên gọi nó là ma dao rồi. Dưới bụng nó có bốn cái cự chảo cứng cáp hữu lực. Tỏa ra ánh sáng sắc bén, nó dài có đến mấy trăm trượng, chỉ là nó đang nhắm nghiền đôi mắt lúc này đột nhiên mở trừng ra. Không khí xung quanh như muốn đọng lại, nó cảm ứng một chút rồi hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Ai dám giết con ta? Chấm, tiếng hét cho dù là phía trên động phủ, ma hải bên ngoài gần đó mấy trăm dặm cũng có thể nghe thấy. Nó thân hình khổng lồ biến mất. Thay vào đó là một cái lão giả nhìn như hơn 60. Hắn con ngươi lạnh lùng âm trầm, Lệ Nhi ở Quỷ Nha đảo lại có kẻ giết hắn, dám giết con của bản thánh, bất kể là ai ta chắc chắn sẽ rút gân lột da ngươi. Hắn cắn răng lạnh như băng nói, tiếng nói còn đang vang vọng hắn đã biết mất, có thể xưng thánh, chỉ ít con này ma dao đã đến thánh tổ bước thứ 7 rồi. Vũ Thiên Quân còn chưa bia hắn vừa mới gây thù với một cái ma giao thánh tổ cảnh đây. Hai quyền chém giết ma xà, Vũ Thiên Quân tay phải túm lấy nó phần cổ ra vừa chạy vừa kéo lê về phía hồ lớn. Dọc đường va đổ không ít đại thụ, đây là do hình thể con này ma xà quá dài a hát. Tiếp tục đi, không cần để ý xung quanh, Vũ Thiên Quân đối với bọn người phía sau đang trợn mắt há mồm nhìn. Chiến trường, hô lớn nói, còn định nhìn đến khi nào mới chịu đi. Ách, tới, Viên Hy Hòa là trong đám người đáp lời rồi thúc giục mọi người rời đi. Tên kia là quái vật nào a hát, so với Vương Đại Dũng nhục thể lại càng thêm bá đạo. Nhìn hắn hình thể nhỏ bé làm gì có ai biết hắn sức lực lớn cỡ nào. Con kia ma xà cũng có thân cấp tam trọng a hát, trong tay hắn cũng chỉ có hai quyền mà thôi. Còn giống như chỉ dùng đơn thuần thân thể, nghĩ đến đây đám người mặt đầy hắc chuyến, tên kia tu vi thể hiện ra chỉ có thiên đan cảnh thôi a hát. Thật sự là giả heo ăn thịt hổ a hát, bọn người vừa chạy đuổi theo Vũ Thiên Quân, nhìn hắn một tay kéo lê con kia ma xà mà chạy giống như không. Thật sự là quái vật mà, chạy nhanh nửa canh giờ nữa bọn hắn đã đến một cái hồ lớn. Vũ Thiên Quân động tĩnh gây ra không nhỏ, lúc này gần hồ vậy mà không có cái ma thú nào. Hình như đám kia ma thú hiểu nhầm là con này ma xà đang chạy đến đây nên mới hoảng sợ bỏ chạy a hát. Các ngươi đến đây, Vũ Thiên Quân vẫy tay với đám người. Dọn cái kia hang động, ta sẽ ở bên ngoài đánh xuống cấm chế cùng ảo trận che mắt. Thời gian tới chúng ta sẽ sinh hoạt chỗ đó. Hắn chỉ phía xa một cái cửa hang cũ đang bị cây cối che lấp. Hắn sử dụng thông thiên nhãn mới thấy đây. Yên tâm, không có ma thú bên trong đâu. Hắn bổ sung, tác gài, đế thanh, nguồn, cách chương.